tôi cùng cậu ấy cũng không có khả năng thành một đôi. Nói ra lời như vậy, cô cũng không có mấy cảm thấy xấu hổ, trong lòng chấn định một cách lạ kỳ. Tần Hành cả mặt đều đen, trừng mắt nhìn cô. Lâm Vũ đón ánh mắt của hắn. Thời gian một giây quá khứ, gặp hắn vẫn là bất động. Cô đưa tay kéo ống tay áo của hắn, giống như đang thúc giục. Tần Hành nguyên bản tâm tình đang táo bạo đột nhiên chuyển thành vui. Hắn nhìn lướt qua tay cô, cuối cùng nói bằng micro: "Ừ, là như thế này đấy." Lâm Vũ một mặt ghét bỏ, chê hắn quá mức qua loa: "Tôi không có thích Tần Hành, Tần Hành cũng không có thích tôi." "Tần Hành, ừ." Cô nhìn qua hắn, trong con ngươi mang theo một chút phiền muộn. Tần Hành lòng mềm nhũn, ngữ khí rút cuộc mới không qua loa như vậy nữa: "Tôi là Tần Hành, nam chính trong cái chuyện xấu kia. Cũng như bạn học Lâm Vũ vừa mới nói, tôi cùng cậu ấy trước mắt chỉ có tình bạn. Mục tiêu của chúng tôi đều giống nhau, đó là thi lên đại học. Cũng xin mọi người để cho chúng tôi bình yên. Mặt khác, 3 năm này tôi cũng không muốn tìm bạn gái. Gặp lại." Lưu loát dứt khoát. Học trưởng năm 2 lập tức đổi thành phát nhạc. Hôm nay bản tin đến đây là kết thúc. Cuối cùng là ca khúc đến từ bạn học Tôn Dương: "Sau cơn mưa trời lại nắng, hy vọng năm nhất lớp 2 lúc thi cuối kỳ lại sáng tạo huy hoàng." Học trưởng hướng về phía hai người giơ ngón tay cái lên: "Hai người thật lợi hại." Lâm Vũ hai gò má nóng hổi, trái tim kịch liệt nhảy lên. Đại khái đây là 15 năm cô mới có đủ dũng cảm để làm một chuyện. Tần Hành để mắt liếc nhìn cô: "Hách chủ nhiệm muốn tìm chúng ta nói chuyện." Lâm Vũ nhẹ nhàng hít một hơi, sửa sang lại một chút dòng suy nghĩ của mình: "Cảm ơn." Cuối cùng hắn vẫn là phối hợp với cô. Tần Hành nói: "Nhìn không ra là gan của cậu thật lớn." Lâm Vũ cảm giác có điểm giống ngồi trên cáp treo, khẩn trương kích thích. Đến khi đi xong rồi, kỳ thật hết thảy đều không có khó như vậy. Hai người dứt lời trong nháy mắt, các phòng học liền sôi trào. Tại văn phòng, các lão sư giờ khóc giờ cười: "Trương lão sư, học sinh lớp anh thật là thẳng tính." "Trương lão sư, hai học sinh hạng nhất, hạng hai này thật đúng là có quyết đoán. Dạy học bao lâu nay, đây là lần đầu tiên tôi đụng phải chuyện như vậy." Trương Cần luôn cảm giác thính lực của mình xảy ra vấn đề. Một chén nước vừa rồi đều bị hắn làm đổ. Hắn miễn cưỡng nói một câu: "Hiện tại trẻ con thật sự là quá tự tiện rồi." "Không thể không nói, thời đại thay đổi thật rồi. Hồi chúng ta đi học cũng không dám làm vậy." "Hách chủ nhiệm, lúc này xem như gặp được đối thủ sao?" Chờ hai người cùng nhau trở lại lớp học, phòng học lớp hạ lập tức bắt đầu nháo nháo. Có người vỗ bàn, có người vỗ tay: "Hai cậu thật là trâu bò nha. Chủ ý này là ai nghĩ tới vậy? Tần Hành, cậu định 3 năm đều không tìm bạn gái sao? Quả là một sự hy sinh lớn nha." Tần Hành sờ lên cái mũi: "Ai có thể nghĩ tới Lâm Vũ sẽ làm như vậy. Sợ là chuyện này đã đem cô dồn đến trên vách núi." Lâm Vũ cũng bị vây quanh một vòng người. Mọi người khắp khuôn mặt đều là kích động, giống như chuyện này bọn hắn cũng tham dự vậy. Yên tĩnh, bình hòa, Lâm Vũ vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Bọn hắn vẫn cho là cô chỉ là học giỏi chút thôi. Nguyên lai còn có dũng khí như vậy. Giống như núi lửa yên lặng ngủ đông, nhiều năm đột nhiên bạo phát. Cô nhìn thì như yếu đuối, nhưng lại không nhu nhược. Lúc còn trẻ cũng nên xúc động một hai lần. Sau đó Lâm Vũ mỗi lần nghĩ tới đây, khóe miệng kiểu gì cũng sẽ ngậm lấy ý cười. Bộ dạng bị bức bách lúc còn thiếu niên của cô một mực ghi ở trong lòng. Coi cùng Tần Hành đến cùng bắt đầu dây dưa từ đâu đây? Là lúc nhỏ ư? Hay là lúc hắn giúp cô tìm về túi tiền? Hoặc vẫn là sự kiện thổ lộ? Không bao lâu, Hách chủ nhiệm giận đùng đùng chạy tới, trên mặt bốc lên mồ hôi. Phòng phát thanh cách văn phòng của hắn khá xa, nằm ngoài tầm tay. "Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, chuông vào học reo rồi mà còn không nghe thấy sao?" "Vâng." Mọi người lập tức trở lại trên chỗ ngồi. Hách chủ nhiệm hắng giọng: "Lâm Vũ, Tần Hành, đi ra cho tôi." Hành lang một góc, Hách chủ nhiệm tay run rẩy chỉ vào hai người bọn họ: Hai em thật là làm chuyện tày trời, muốn làm gì đây?" Tần Hành sờ mũi một cái: "Hách chủ nhiệm, chúng em đây là biểu hiện quyết tâm lớn. Thật sự là to gan lớn mật đấy. Các em có phải hay không lần sau chuẩn bị đến chào cờ biểu quyết tâm hử?" Lâm Vũ cao mày: "Hách chủ nhiệm, chúng em cũng không nghĩ ra phương pháp sáng tỏ khác. Em không nghĩ lại bị mọi người chỉ điển. Ở trường học mọi người giống như là nhìn em giống như một con khỉ vậy." Hách chủ nhiệm nói: "Làm sao lại như thế? Không bình tĩnh. Cái này đều do thầy. Nếu thầy sớm một chút bắt được chủ nhân của tờ giấy, em cùng Lâm Vũ cũng sẽ không bị mọi người truyền chuyện xấu." Hách chủ nhiệm giờ khóc giờ cười: "Còn trách lên tôi sao? Các em không biết các em làm ảnh hưởng lớn như thế nào à?" Lâm Vũ lắc đầu: "Hách chủ nhiệm, là chúng em sai." Tần Hành kinh ngạc nhìn cô một cái: tan học đến phòng làm việc của tôi viết kiểm điểm, mặc kệ không quản các em thật sự là vô pháp vô thiên. Hách chủ nhiệm, lúc này Âu Dương lão sư kẹp lấy sách ngữ văn tới. Hách chủ nhiệm, còn thời gian cùng học sinh nói chuyện sao? Âu Dương lão sư, trời, là Lâm Vu cùng với Tần Hành hả? Âu Dương lão sư kinh ngạc, bọn họ phạm sai lầm gì rồi? Thầy không biết hai đứa này làm cái gì sao? Tôi vừa mới nghe được, hai đứa này quyết tâm không tệ. Việc này, tôi xin thầy tha cho bọn chúng, được không? Lâm Vu nháy mắt mấy cái. Hách chủ nhiệm khoát khoát tay, kiểm điểm là không thể thiếu, tan học đến phòng làm việc của tôi. Âu Dương lão sư nhìn hai người, vào phòng học đi, hai người các em thật đúng là xúc động. Tiết ngữ văn trên lớp, Âu Dương lão sư đứng tại bục giảng. Tiết hôm nay là chủ đề thảo luận nhân tính quang huy, viết người muốn nổi bật cá tính. Còn nhớ rõ Dương dáng viết lão Vương không? Nhớ ạ. Lâm Vũ nhìn qua bục giảng, suy nghĩ chậm rãi thu hồi. Cô không muốn phiền toái nhiều như vậy, chỉ muốn lặng yên vượt qua 3 năm này. Tần Hành ở trong lòng chưa áy náy, chuyện này là do hắn mà ra, kết quả lại để Lâm Vu đến giải quyết. Sau khi tan học, hai người cầm bút cùng vở cùng đi đến văn phòng. Tần Hành khóe môi trao lên, hỏi: cậu như vậy làm sao nhanh đến thế cùng Hách chủ nhiệm nhận lầm? Lâm Vu mím mím khóe miệng, không hiểu dạy tớ. Hách chủ nhiệm nói một hồi: được, thầy yên tâm đi, năm nay em nó thi cuối kỳ, khẳng định vững vàng đạt hạng 1. Chờ hắn cúp điện thoại, nhìn về phía hai người, chỉ một bên ghế sofa, ngồi. Tần Hành đặt mông ngồi xuống, Lâm Vu nhẹ nhàng ngồi xuống theo. Hách chủ nhiệm khẽ thở dài một hơi: biết tôi vì cái gì mà kiên trì đả kích yêu sớm không? Lâm Vu gật gật đầu: sợ chúng em sao nhãng. Hách chủ nhiệm lên tiếng: năm đó tôi vừa làm thầy chủ nhiệm, có hai học sinh thành tích đều nằm top 10. Về sau hai người này bị tôi phát hiện vụng trộm yêu đương, kết quả các em đoán xem hai vị học tỷ trong trường này thế nào? Bị thầy bắt chia tay, Tần Hành trả lời. Hách chủ nhiệm sắc mặt yêu thương: không có, tôi không có chia rẽ bọn họ. Tần Hành nghi ngờ nhìn: hai người này thi đại học đều không có chung lý tưởng trường học, về sau tôi nghe nói tốt nghiệp về sau họ cũng chia tay. Có đôi khi tôi nghĩ nếu như lúc ấy tôi ngăn lại hành vi yêu sớm này thì hai học sinh sẽ thế nào? Lâm Vu không nói gì, có một số việc ai cũng không biết. Tần Hành nói: em cảm thấy chuyện yêu sớm này quan trọng là tùy người mà thôi, bọn họ là bọn họ, không thể vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc một gậy che người. Hách chủ nhiệm nhíu mày: xem ra cậu rất có lòng tin à? Tần Hành nở nụ cười. Hách chủ nhiệm lời nói thâm thía: cái gì niên kỷ liền muốn làm nên niên kỷ sự tình, các em ở cái tuổi này có biết thế nào gọi là yêu, có thể có trách nhiệm với nhau trong tương lai sao? Một lời không hợp liền dùm beng chia tay, có thể an tâm học tập sao? Lâm Vu nghiêm mặt: Hách chủ nhiệm, em hiểu ý của thầy. 3 năm này em nói không với yêu đương, thậm chí về sau lên đại học cũng không biết, tình cảm của em không có đủ sức. Mẹ và bà đều là trách nhiệm trên vai cô. Hách chủ nhiệm lại lắc đầu: Lâm Vu, mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Tần Hành nghiêng đầu nhìn Lâm Vu, đường cong trên mặt cứng nhắc, trong lòng buồn bực đến khó chịu. Các em hiểu thì tốt, bất quá bản kiểm điểm không thể thiếu. Lâm Vu nhếch góc miệng: Hách chủ nhiệm, tờ giấy chuyện này có thể hay không cứ như vậy cho qua, thầy cũng không cần tra xét nữa. Hách chủ nhiệm ý vị thâm trường nhìn cô: em nghĩ cô bạn học kia mấy ngày nay khẳng định kinh hồn rồi, huống chi chuyện này em cùng Tần Hành đã hy sinh nhiều như vậy. Hách chủ nhiệm cười giả dối: vậy quên đi, không truy cứu nữa. Hai người các em viết kiểm điểm đi, viết xong đặt lên bàn tôi đi vào lớp kiểm tra xem. Tần Hành nhìn qua cô: cậu đã biết người kia là ai sao? Ân Vu á một tiếng: cậu cũng biết đấy chứ. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Lâm Vu trên giấy viết xuống bản kiểm điểm, thật sự là vắt hết óc. Tần Hành thấy mặt cô đều như muốn áp lên mặt bàn, đưa tay xốc lên cổ áo của cô: Ai, cậu làm gì thế? Cậu muốn bị cận à? Lâm Vu nhìn hắn, hắn nhíu mày: nhìn cái gì? Cậu, tôi thế nào? Ánh mắt hai người trên không trung chạm vào nhau. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đối đầu với gương mặt tuấn tú của Tần Hành. Cô lập tức cúi đầu xuống, nhẹ nói 3 chữ: giỏi gây chuyện. Tần Hành giật mình: cậu nói tôi cái gì? Trong lòng của hắn đột nhiên có loại cảm giác nói không ra lời. Sự kiện tờ giấy kia cuối cùng cũng kết thúc, những lời đồn đại cùng chuyện nhảm rốt cuộc cũng biến mất. Bất quá chuyện này Tần Hành là người thu hoạch lớn nhất. Bàn học của hắn bên trong hơn nửa là thư tình và quà. Đại khái các nữ sinh đều cảm thấy 3 năm này là không có hy vọng. Trường học sinh hoạt vẫn là làm từng bước, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Trong khoảng thời gian này, lớp học có hơn 10 người bị cảm, Khương Hiểu cũng ở trong số đó. Ngày này buổi sáng, sương mù mông lung một mảng, Khương Hiểu lại đến muộn. Cô chậm rãi đi đến cửa trường học, xa xa liền thấy một chiếc xe. Một người nam nhân nho nhã đang cùng bác bảo vệ nói chuyện. Khương Hiểu liếc một cái, người kia mặc áo khoác màu xám đậm, dáng vẻ ôn tồn lễ độ. Bảo vệ đã sớm nhìn thấy Khương Hiểu. Cô bé ấy cũng lớp 2 ạ, để cô ấy dẫn hộ cho. Nam nhân xoay người lại, đem bài tập giao cho cô. Bạn học, làm phiền cậu rồi. Thanh âm cùng ngữ khí không hiểu sao để cho người ta cảm thấy trong lòng ấm áp. Thanh âm kia oang oang. Khương Hiểu ừ một tiếng, đại não chìm trong mê muội. Khả năng là cảm mạo còn chưa khỏe đi. Cô từng bước một đi đến phòng học, gỡ mũ xuống, để sách xuống theo, chỉ ngây ngốc ngồi xuống. Lâm Vu lo lắng mà hỏi thăm, khá hơn chút nào không? Khương Hiểu quay đầu. Lâm Vu, tớ vừa mới ở cửa trường học, nhìn thấy một người làm cho tim tớ đập loạn nhịp. Lâm Vu biểu lộ hơi khó đỡ, khơi gợi lên một nụ cười. Khương Hiểu một mặt trịnh trọng, cậu có tin vừa gặp đã yêu không? Lâm Vu trợn mắt. Khương Hiểu nói, tớ tin. Lúc cậu ấy cùng tớ nói chuyện, tớ cảm giác tai mình có mùa xuân ấm áp. Cậu ta là ai? Lâm Vu hỏi. Khương Hiểu nhụt chí, đem bài tập Chu Nhất Nghiên đưa ra. Anh của Chu Nhất Nghiên. Lâm Vu nháy mắt mấy cái. Cậu muốn làm chị của Chu Nhất Nghiên sao? Lâm Vu, cậu không nên nói trực tiếp như vậy chứ. Khương Hiểu đỏ mặt ấp úng. Tớ đi đưa bài tập đã. Chu Nhất Nghiên tiếp nhận vở. Cảm ơn. Khương Hiểu cũng không có ý hỏi nhiều, yên lặng trở lại chỗ ngồi. Sự thật là hâm mộ các cậu ấy. Thẩm Nghi Đình của anh trai, Chu Nhất Nghiên của anh trai. Cô thở dài một hơi, mở sách ra phê duyệt. Cô cho bọn hắn mỗi người phân biệt làm một cái hình tượng. Chính cô là một khối gừng, Tôn Dương là mặt trời nhỏ, Lâm Vu là cái không, Tân Hành là một khối ngọc. Lâm Vu đang làm bài tập nghe, mọi người ai cũng bận rộn. Thời điểm Chu Nhất Nghiên tới, hai người đều không có phát hiện. Tân Hành, đây là ảnh được Tấn Trọng Bắc ký tên, tặng cho cậu. Chu Nhất Nghiên đem ảnh chụp bỏ lên trên bàn. Tân Hành đang đọc sách tư tưởng chính trị, vừa nhìn thấy, hắn hờ hững trả lời một câu, cảm ơn. Tấn Trọng Bắc là ai xem chừng hắn đều quên rồi. Kết quả là lúc Lâm Vu thu bài tập, thấy được ảnh chụp, cô hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào tấm ảnh có ký tên bên trên. Tân Hành nhận thấy ánh mắt của cô nhìn lại, cậu thích sao? Tớ có thể nhìn một chút à? Biết hắn không thích người khác đụng đồ vật của mình, cô hỏi một chút. Tân Hành gật gật đầu. Cô cầm lên, nghiên cứu một chút, xác nhận đây là chữ ký đúng. Từ khi nào cậu cũng thích Tấn Trọng Bắc rồi? Ai thích hắn chứ? Cái này ảnh là người khác cho, cậu thích thì cầm lấy đi. Lâm Vu nhẹ nhàng buông xuống. Khương Hiểu một mặt chờ mong. Tớ muốn, tớ muốn. Lâm Vu, cậu thật không muốn sao? Tớ không muốn, Lâm Vu trả lời. Tân Hành, cậu đưa cho tớ đi. Cô lấy tới. Chữ ký thật nè, không phải là bắt trước. Lâm Vu, về sau tớ nhất định sẽ khiến Tấn Trọng Bắc ký cho cậu một cái. Thu, Lâm Vu. Thuở thiếu niên chúng ta có thể tùy ý nằm mơ. Rất đẹp, rất ngọt. Lâm Vu nghĩ nghĩ. Vậy thì viết, Lâm Vu, cố lên nhé. Bất luận tương lai có bao nhiêu khó khăn, đều muốn cố lên. Tân Hành a một tiếng. Đến lúc đó các cậu đã sớm thích người khác. Tôn Dương nói, chỉ là hôm qua thích Ngô Ngạn Tổ, hiện tại thích Tấn Trọng Bắc, ngày mai không biết là ai đây. Lâm Vu, có người tìm cậu. Phía trước có người kêu một tiếng. Lâm Vu đứng dậy, tới cửa xem xét. Đúng là Thẩm Nghi Hành. Trong tay hắn nâng một chồng sách. Nghi Hành, làm sao anh lại tới tìm em rồi? Thẩm Nghi Hành nói, đưa cho em một chút tư liệu ôn tập. Anh đã cho em rất nhiều, nhưng này để cho Đình Đình đi. Nó có rồi, huống chi còn có gia sư, em không cần lo lắng cho nó. Lâm Vu nhận lấy. Tuần này em vẫn còn ở lại trường đọc sách sao? Ừ, muốn chuẩn bị thi cuối kỳ. Mà lại không phải là nói tuần này có tuyết rơi sao? Thẩm Nghi Hành cười cười. Cô có thể đem khảo thí đường viện chứ? Hắn không có chọc thủng cô. Mau vào đi thôi, anh cũng đi giúp lão sư đi làm chút thống kê. Lâm Vu bưng lấy, quay về bên chỗ ngồi. Khương Hiểu một mặt hâm mộ. Thẩm Nghi Hành thật tốt nha. Lâm Vu gật gật đầu. Nghi Hành ca ca đúng là thật tốt. Tân Hành xem xét cô một chút. Hắn nào đâu tốt? Lâm Vu nghĩ nghĩ. Các cậu biết tớ vì cái gì mà thích hóa học không? Tân Hành biết cô có lời muốn nói. Lời này khẳng định còn cùng Thẩm Nghi Hành có quan hệ. Nhà tớ tại chân núi Đông Lăng, khi còn bé một mực nghe thế hệ trước nói trên núi có Hán đại mộ địa, đại nhân sợ chúng ta đi lên núi chạy loạn, liền nói trên núi có quỷ, đến ban đêm quỷ sẽ cầm bó đuốc qua. Khi con bé thật nhìn qua quỷ hỏa, thật rất sợ, cũng không dám đi đường ban đêm. Năm tớ 9 tuổi, Nghi Hành ca ca đến thăm tớ, tớ cùng hắn nhìn thấy quỷ hỏa, tớ bị dọa đến muốn khóc, chết, sống không chịu đi. Khương Hiểu co rúm lại một chút. Lâm Vu cầm tay của cô tiếp tục nói rằng, Đồng Lăng Sơn có rất nhiều nghĩa địa đều là thổ táng, trời mưa nên ngọn núi đất lở, một chút hũ cho cốt lộ ra, trong xương cốt người ta ngậm lấy lân. Lân? Khương Hiểu lặp lại. Tần Hành nhếch khóe miệng. Lân cùng nước hoặc là tẩy rửa tác dụng lúc lại sinh ra oxy hóa lân, thông qua ứng đựng nhiệt lượng, đạt tới lúc điểm thiêu đốt liền sẽ cháy. Lâm Vu gật gật đầu. Lúc ấy tớ nghe không hiểu, về sau Nghi Hành ca ca làm thí nghiệm tớ mới hiểu được, quỷ hỏa chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên. Khương Hiểu nói, Thẩm Nghi Hành thật là lợi hại nha, hắn khi đó cũng không lớn đi, làm sao hiểu được nhiều như vậy. Tần Hành nói, bởi vì nhìn sách nhiều, lại nói thế giới này vốn là không có quỷ. Mấy người bọn họ khi lớn lên, Thẩm Nghi Hành liền là người gương mẫu, tính cách tốt, học giỏi. Khuất Thần là phá hư vương, học tập không giỏi, các loại rắc rối đều tới. Lâm Vu biểu lộ ngưng trọng, lắc đầu. Khương Hiểu đè ép thanh âm, thật sự có quỷ. Lâm Vu nhìn xem hai người, đồ hèn nhát. Hai tròng mắt của cô thủy nhuận nhuận, tràn ra ánh hào quang. Khương Hiểu chính lăng một lát, đột nhiên cười to, đồ xấu xa lắm nha. Tần Hành cũng ngắn ngủi ngơ ngác một chút, lập tức khóe miệng dương ra một ý cười, còn đầu óc thì đột nhiên thay đổi. Khương Hiểu khanh khách cười không ngừng. Lâm Vu, chờ được nghỉ hè chúng tớ cùng đến nhà cậu chơi có được hay không? Lâm Vu gật gật đầu, bất quá vẫn là đem lời nói trước. Lộ trình có chút xa, không có xe buýt tới thẳng. Tớ không sợ vất vả, nhà tớ tại Lăng Nam cũng xa, cứ quyết định như vậy đi. Tôn Dương, cậu có đi hay không? Tớ không có vấn đề gì. Tần Hành có đi hay không? Lâm Vu nhìn về phía hắn. Tần Hành giật giật khóe miệng, lời nói chưa mở miệng. Tuyết rơi. Bên ngoài có người hưng phấn kêu lên. Trong phòng học, mọi người đột nhiên lập tức, tất cả đều đi ra ngoài. Lâm Vu đứng dậy, Tần Hành kêu cô một tiếng, Lâm Vu. Lâm Vu quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt. Hắn kéo kéo khóe miệng một chút, tớ có đi. Vì cái gì mà vừa đến mùa đông tất cả mọi người đều ngóng trông tuyết rơi? Vì cái gì mà nhìn thấy tuyết rơi sẽ vui vẻ? Dù là ai đi chăng nữa cũng không có cách nào giải thích loại tâm tình này. Bông tuyết bay theo gió, im ắng rơi vào bên trên hành lang, chớp mắt một cái liền tan biến. Cậu nói thử xem, ngày mai có hay không tuyết động nhỉ? Có khả năng, nhưng mà đêm nay cũng sẽ bị xúc hết rồi. Thật đẹp nha. Đúng vậy đấy. Khương Hiểu một mặt hưng phấn, tớ muốn chụp mấy tấm hình kỷ niệm trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay. Ai nha, điện thoại quá cặn bã, chụp không đẹp. Tôn Dương lập tức nói, Tần Hành có điện thoại xịn đó, vừa mới lên thị trường tháng 9 xong. Tần Hành lấy điện thoại di động ra, tùy ý chụp mấy bức. Lúc hắn đang chuẩn bị thu hồi điện thoại, dư quang vừa vặn rơi vào hướng Lâm Vu đang đứng. Cô hơi vểnh mặt lên, dùng tay đi đón mấy bông tuyết. Bông tuyết từ thái dương của cô trượt xuống, khóe miệng cô nở nụ cười thản nhiên, trông rất ôn nhu. Hắn sững sờ, đây là lần thứ nhất hắn thấy được trên mặt cô có chút cảm giác nhẹ nhõm. Đầu ngón tay Tần Hành hơi động một chút, chụp một tấm hình. Khương Hiểu, ảnh gửi WeChat cho cậu rồi đấy, cảm ơn nha. Tần Hành hờ hững ừ một tiếng, tớ đi vào trước. Hành lang bên trên đứng đầy người, trên mặt mỗi người đều mang ý cười, hài lòng, vui vẻ. Mấy vị lão sư cũng bị tuyết hấp dẫn ra xem. Đào Mạn liếc mắt nhìn qua, tuổi 15-16 đơn giản lại tươi đẹp, thật là hoài niệm nhá. Trương Cần đứng đằng sau, Đào lão sư, than vậy thì bà cũng không thể trẻ ra vài tuổi đâu. Đào Mạn mặc dù tuy Trương Cần học nhất trung, bất quá bà đi học sớm, so với Trương Cần còn nhỏ hơn 2 tuổi. Nữ sinh ai mà không muốn chính mình mãi mãi tuổi 18 chứ. Trương Cần cười, mặc dù bà không thể vĩnh viễn ở tuổi 18, nhưng tương lai trong hơn 10 năm mỗi ngày đều sẽ cùng bọn trẻ 17-18 tuổi sinh hoạt đấy. Đào Mạn cười, Trương lão sư, ngài đây là lại an ủi tôi sao? À, Hách chủ nhiệm muốn lên lầu rồi. Trương Cần sắc mặt siết chặt, lập tức trở về văn phòng, bưng lấy một tập sách dày bài tập. Tôi muốn đi cùng đám này hầu tử này hảo hảo nói chuyện xem. Một lão sư khác nói ra, Trương Cần đây là bị Hách chủ nhiệm hù dọa à? Trương Cần đi thoáng qua một cái, mọi người ở trong lớp hai tự giác về lớp. Lúc trước bạn học đều khuyên hắn không nên làm lão sư, học sinh thời nay khó giáo dục vô cùng, nhưng hắn vẫn kiên trì với ý nguyện của mình. Sắp thi cuối kỳ rồi, mọi người nhớ tập trung tinh thần nhé. Các em xem bài tập của mình xem, lại để trống không, bình thường lương công kỳ đâu. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, là toán học năm nhất không hề khó. Trương lão sư, thầy nói nhẹ nhõm quá. Làm sao lại không khó được chứ, so với toán học thời sơ chung khó hơn nhiều. Đó là do các em không có bỏ công sức ra. Được rồi, tí lại xem tiết, nghe một chút nhạc. Chả lẽ các em chỉ nghĩ là điểm toán có thể rơi từ trên trời xuống sao? Phòng học lặng im xuống. Trương Cần cũng không muốn đả kích học sinh của mình. Gần đây thời tiết rất lạnh, mọi người cẩn thận một chút, đi đường nhớ chú ý an toàn. Mặt khác, nói sự tình, học kỳ sau chọn một người để nói chuyện đầu tuần. Tôi sẽ chọn cho ba người ứng cử là Lâm Vu, Tống Giật Minh và Tần Hành. Mọi người có ý kiến gì hay không? Không có. Các em được đề cử, giờ ra chơi nhớ bỏ phiếu nhé. Lão sư, tại sao lại ba người này? Có điều kiện gì sao? Trường Cần nói, Tần Hành giỏi toán, Lâm Vu cùng Tống Giật Minh có thành tích thi giữa kỳ nằm top 10. Muốn đi lên phát biểu sao? Vậy thì hảo hảo học tập đi, về sau cơ hội rất nhiều. Khóa đại biểu sẽ đem bài thi số học phát một chút. Bài tập hôm nay thì buổi sáng ngày mai tôi giảng. Hay. Trường Cần nói, vất vả sao? Thời gian vất vả hơn còn chờ phía sau cơ. Cả đám người buồn cười. Nghỉ ra chơi, Tống Dật Minh đến tìm Lâm Vu cùng Tần Hành. Lâm Vu nói thẳng, tớ không tham gia. Tống Dật Minh hỏi, vì sao? Tớ muốn chuẩn bị thi hóa, không có thời gian. Tần Hành đâu? Tần Hành đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Vừa định cự tuyệt, Tống Dật Minh lại nói ra, Tần Hành, cậu cũng không thể rời khỏi chứ. Có mỗi tớ thì có ý nghĩa gì? Tớ muốn công bằng cạnh tranh. Lâm Vu đứng dậy, đi các tổ thu bài thi hóa. Đợi cô đến tổ của Thẩm Nghi Đình, ánh mắt Thẩm Nghi Đình rơi vào Lâm Vu, nhìn xuyên qua áo bông bên trên màu vàng nhạt. Cô mặc đồng phục bên trong áo khoác, chỉ lộ ra một cái mũ màu vàng làm cho làn da cô càng trắng hơn. Bộ quần áo này cũng là một lợi thế, thế nhưng là bởi vì Lâm Vu cũng có, cô Thẩm Nghi Đình liền không có mặc quà. Lâm Vu, cậu giúp tớ nói một chút về đề này được không? Để tớ nhìn xem. Công thức viết sai hẳn là thế này. Cô viết ra một loạt. Khó trách tớ làm mãi không ra. Lâm Vu nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Vu đi ra sau, Thẩm Nghi Đình còn chìm trong suy nghĩ. Thượng đế thật là công bằng. Mặc dù Lâm Vu không có một gia đình hoàn chỉnh, thế nhưng lại có một cái đầu thông minh. Chuyện học tập đối với cô mà nói luôn luôn chuyện dễ như trở bàn tay. Mà mình thì sao? Cuối tuần còn mời ra sư phụ đạo, thành tích mới còn không có. Có thể chính cô cũng biết, học ở khoa tự nhiên đối với mình là cố hết sức. Trần Đồng đụng chút Thẩm Nghi Đình, nghe nói Hách chủ nhiệm không truy cứu vụ tờ giấy nữa. Mắt Thẩm Nghi Đình vừa biến. Lâm Vu nói à? Trần Đồng lên tiếng. Vì sao chứ? Tớ hỏi qua Lâm Vu, cậu ấy cũng không nói nguyên nhân gì. Đại khái là chuyện này đã huyên náo rất lớn đi. Thẩm Nghi Đình á một tiếng. Các lão sư đều rất thích cậu ấy. Tớ nghĩ là Lâm Vu cùng Tần Hành yêu đương thì lão sư cũng sẽ không làm gì đâu. Hai người bọn họ thành tích đều tốt như vậy. Thẩm Nghi Đình biến sắc. Ai biết được chứ. Bất quá quan hệ của bọn họ cũng thật tốt. Khương Hiểu cả ngày đọc tiểu thuyết rồi học manga, nhưng có thể kiểm tra gần đây thành tích ở lớp đều có thể tầm 10 trở lên. Có Lâm Vu cùng Tần Hành ở đó, thành tích của cậu ấy làm sao mà kém được chứ. Lúc này Tưởng Nam đi đến bục giảng. Vậy chuyện này mọi người ngẫm lại xem, muốn chọn ai thì viết tên người đó lên, một lát nữa tôi sẽ thu. Lâm Vu về chỗ ngồi, đem tên viết lên xong, xếp giấy lại, đặt lên bàn. Tôn Dương nói, tớ đoán Lâm Vu khẳng định cũng chọn cậu. Khương Hiểu, một hồi giúp tớ nộp một chút. Được. Khương Hiểu lên tiếng, tranh thủ thời gian cũng viết xong. Cô khẳng định là chọn Tần Hành. Mặc dù ban trưởng là người rất tốt, thế nhưng Tần Hành vừa mới được đưa cho cô ảnh của Tấn Trọng Bắc và có cả ký tên nha. Tôn Dương thấy Lâm Vu đứng lên muốn đi. Lâm Vu, cậu chọn ai vậy? Lâm Vu dừng lại, nhìn về hướng sau tòa. Tần Hành vân đạm phong khinh quét qua cô một chút. Lâm Vu nói, không phải là bỏ phiếu kín sao? Tớ đi đưa bài tập, Tôn lão sư rất cần. Tôn Dương nói, có điều mờ ám. Khương Hiểu, Khương Hiểu. Tôn Dương, tương lai cậu nên đi làm phóng viên đi. Khương Hiểu nói. Tôn Dương cười hì hì, tớ thật hiếu kỳ à nha, mà Tần Hành lại đặc biệt muốn biết. Tớ không muốn biết, Tần Hành nói. Tôn Dương lại nói, không biết trong lòng cậu giờ có đang mơ tưởng không ý chứ. Tần Hành trợn mắt lên. Lâm Vu đi đến văn phòng của lão sư dạy hóa để đưa bài tập. Tôn lão sư lại đưa cho cô một bản hóa học tư liệu. Bản này chính là hóa học hữu cơ, có chút khó. Lâm Vu sững sờ. Tôn lão sư, ngài đưa cho em thật nhiều sách. Tôn lão sư cười cười. Lão sư cho học sinh sách có cái gì không đúng sao? Các em học tốt thì lão sư mới vui vẻ. Thì cuối kỳ kết thúc, có chỗ nào không hiểu thì ghi lại. Học kỳ sau khai giảng chúng ta lại thảo luận. Lâm Vu lên tiếng. Vâng. Tôn lão sư gật gật đầu. Có một số việc à, quá khứ qua rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lâm Vu thẹn thùng. Làm sao lão sư được chú ý tới chuyện kia rồi? Chờ lúc Lâm Vu trở lại phòng học, Tưởng Nam đang đứng ngay trên giảng đài. Trên bảng đen viết tên Tống Dật Minh cùng Tần Hành. Hiện tại đang đếm số phiếu. Tần Hành, Tống Dật Minh, Tống Dật Minh, Tần Hành. Xem ra đã bỏ phiếu kết thúc. Cô yên lặng trở lại trên chỗ ngồi. Khương Hiểu thì đang vẽ tranh, Lâm Vu thì nhìn qua bảng đen. Số phiếu đều căng như dây đàn. Tống Dật Minh là ban trưởng, bình thường cùng bạn học cùng lớp tương đối nhiều, nhân duyên quan hệ rất không tệ. Tần Hành mặc dù điều kiện ngoại hình có thể đến mách điểm, bất quá tính nết lại là một điểm trừ lớn. Đại khái nhân duyên bình thường đi. Cô không tiếp tục chú ý lật sách Tôn lão sư vừa mới đưa đến. Tưởng Nam lấy ra cuối cùng một tờ giấy, rất cao thâm thanh âm nói. Ban trưởng 25 phiếu, Tần Hành 24 phiếu. Tôi cùng Trương lão sư nói một chút. Lâm Vu ngẩng đầu, hơi kinh ngạc một chút. Tần Hành vậy mà cùng ban trưởng có số phiếu ngang nhau. Tần Hành một mực nhìn qua phía trước. Lâm Vu nghe được số phiếu thì ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cô kinh ngạc vì số phiếu của mình cao như vậy sao? Tôn Dương thở dài một hơi. Còn kém một phiếu à? Đáng tiếc. Tần Hành ngược lại là không quan trọng. Thời điểm tan học, Lâm Vu đi toilet vừa vặn gặp được Thẩm Nghi Đình, lại nói Thẩm Nghi Đình một mực đang chờ cô. Vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho tớ, mẹ nói rằng có tuyết, hỏi quần áo cậu có đủ hay không. Cảm ơn dì, nhưng đủ. Lần trước dì mua cho tớ hai cái áo lông rồi. Thẩm Nghi Đình dừng một chút. Vụ tờ giấy mẹ tớ cũng biết. Lâm Vu nhíu nhíu mày. Để dì lo lắng rồi. Lâm Vu, cậu biết vụ đó là sao? Lâm Vu lắc đầu, không biết. Thẩm Nghi Đình hỏi. Chúng ta cũng không nghĩ tới là cậu sẽ nói trên loa đâu. Lâm Vu híp híp mắt. Tớ cũng không nghĩ tới. Đập rồi dìm thuyền đi. Mặc dù náo có chút lớn, nhưng mà bây giờ thanh tĩnh. Cô nghĩ 3 năm này mình cũng sẽ không lại bị quấy rầy. Vừa tan học, trong phòng học vang lên tiếng nói chuyện không ngừng. Khó trách khách chủ nhiệm sẽ chê bọn họ ầm ĩ. Tôn Dương thần bí hề hề. Tần Hành, cậu đoán Lâm Vu chọn ai? Tần Hành nói, không biết. Tôn Dương, đoán một chút đi mà. Tống Dật Minh. Tôn Dương giật một vòng cười. Cậu không có lòng tin với chính mình như vậy sao? Tần Hành quét mắt nhìn hắn một cái, nói, tớ vừa hỏi Khương Hiểu, cậu ấy nói Lâm Vu chọn cậu. Tần Hành sừng sốt một chút. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, khóe miệng có chút gương lên. Cậu ấy chọn tớ thì có gì không đúng đâu chứ. Trong lòng đang phởn chứ gì. Tần Hành hừ một tiếng, trong lòng giống như có chút ngọt. Mùa đông chạng vạng tối, trời tối càng ngày càng sớm. Thời điểm Lâm Vu từ nhà ăn trở về, trong phòng học không có mấy người. Lại ngoài ý muốn phát hiện Tần Hành còn chưa đi. Cô nhìn lướt qua, Khuất Thần không có ở đây. Vừa mới tan học, Khuất Thần không phải cùng hắn đi hẹn cùng sao? Hai người liếc nhau, riêng phần mình không nói chuyện. Cô ngồi xuống, Tần Hành bắt đầu thu dọn cặp sách, động tác không nhanh không chậm. Ngẫu nhiên cái bàn sẽ đụng phải cái ghế của cô. Trên mặt đất đọng lại một tầng tuyết thật dày. Nguyên bản là lớp tự học buổi tối, có rất nhiều học sinh liền về nhà, lý do an toàn. Lão sư cũng đề nghị đêm nay học sinh ngoại trú không nên tự học. Lâm Vu chậm rãi ổn định lại tinh thần, cô bắt đầu đọc tiếng Anh. Đột nhiên một thân ảnh cao to đứng tại trước bàn của cô. Trước mặt là một tảng lớn bóng đen. Cô chậm rãi ngẩng đầu. Thế nào? Vì ngược sáng nên cô có chút thấy không rõ lắm nét mặt của hắn. Nghe nói cậu chọn tớ. Thanh âm Tần Hành có chút căng lên. Đại não Lâm Vu chật một nhịp. Cái gì cơ? Bỏ phiếu ấy. Hắn nói, vì sao lại chọn tớ? Lâm Vu gặp biểu lộ nghiêm túc của hắn. Cô nói suy nghĩ của mình ra. Tại tớ nghĩ số phiếu của ban trưởng hẳn là sẽ rất nhiều. Tâm tư Tần Hành trong nháy mắt liền ngăn chặn. Cho nên cậu là cảm thấy số phiếu của tớ rất ít nên sẽ mới chọn tớ. Lâm Vu trầm mặc. Lúc ấy bỏ phiếu, cô liền muốn, dù sao ban trưởng không hơn thua với cô một cái phiếu đâu. Vậy liền cho Tần Hành đi. Hắn nhìn cô một hồi, trên mặt một điểm cảm xúc đều không có. Ngược lại là nghiêm trang nói ra. Thật sự là cảm ơn cậu. Không cần phải khách khí. Hắn cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn, ấm ức vô cùng. Tần Hành không có lại nói cái gì, đeo túi sách ra khỏi phòng học. Lâm Vu cảm thấy Tần Hành từ nhỏ được sủng nhiều, hiện tại cảm xúc không ổn định. Ban đêm Tần Hành làm xong bài tập, liền lướt lại ảnh chụp trong điện thoại di động. Hắn bình thường rất ít chụp ảnh, ảnh chụp có mỗi mười mấy tấm. Vừa mới mở album ảnh, liền thấy ảnh Lâm Vu. Hắn lướt ngón tay, zoom vào mặt cô, ánh mắt dừng lại. Mẹ Tần mang sữa bò nóng, gõ cửa một cái đi tới. Bài tập xong rồi sao? Dạ. Bà đem sữa bò đặt lên bàn. Chơi điện thoại ít thôi, không tốt cho mắt đâu. Mà nhìn cái gì đấy? Con dâu tương lai của mẹ. Tần Hành đã quen cùng với mẹ mình nói hiu nói vượn rồi. Mẹ Tần cười, được, con từ từ xem. Vẫn là hoài niệm thời điểm thằng nhóc 3-4 tuổi nha. Rất đáng yêu, bà đi tới cửa lại dừng lại. Đình Đình hiện tại cũng tới lớp tự học buổi tối. Con bé học khoa học tự nhiên, thành tích không tốt lắm. Nếu con bình thường có thời gian thì giúp con bé một chút. Sang năm 2 cậu ấy có thể chuyển sang khoa có văn. Bà Tần lắc đầu, nhìn bộ dáng này của con thì làm sao ta mới có con dâu được chứ. Tần Hành đảo list fan ở WeChat, nhìn thấy bài đăng của Khương Hiểu. Khương Hiểu viết: nay là trận tuyết rơi đầu tiên, cũng đáng yêu, xin. Tôn Dương like một cái. Tần Hành do dự một chút, cũng like một cái. Khương Hiểu nhắn tới một tin: Tần Hành, cậu phát cho tớ đồ không phải là nguyên đồ. Tần Hành lại lần nữa đem đồ gửi tới. Khương Hiểu trả lời: cảm ơn ha. Qua hơn một phút đồng hồ, Tần Hành nhắn một tin: Lâm Vu có WeChat không? Tớ có để muốn hỏi cậu ấy. Không qua mấy giây, Khương Hiểu trực tiếp đem nick WeChat của Lâm Vu gửi qua, cũng nói luôn là cậu ấy cơ hồ rất ít on trên WeChat. Tần Hành nói: cảm ơn. Tần Hành nhìn xem ảnh avatar WeChat của Lâm Vu. Ảnh chân dung chỉ có một cái phim hoạt hình số lượng không. Qua một hồi lâu, hắn liền gửi lời mời kết bạn. Lúc này là 10 giờ 8 phút. Chờ đợi đúng là một sự kiện dài dằng dặc. Lâm Vu ban đêm trở lại ký túc xá cùng mẹ mình nấu cháo điện thoại một lúc. Trời lạnh, cô không biết trong nhà thế nào. Mẹ, Tấn Thành có tuyết rơi. Vậy con nhớ mặc áo ấm vào. Bà đâu ạ? Bệnh ho có tốt hơn chút nào không? Mẹ Lâm trầm mặc một chút. Tốt hơn nhiều. Tiền của con có đủ hay không? Tháng trước mẹ làm chút đồ cũng bán được ít tiền. Tiền kia mẹ cứ để dành đi, con ở trường học không hao phí tiền gì. Quần áo kia đâu? Trời lạnh, con đi mua thêm một cái áo bông đi. Dì mua cho con rồi. Chính mẹ với bà cũng phải cẩn thận, tuyết rơi cũng đừng ra ngoài. Mẹ Lâm thở dài một hơi. Con thi xong liền trở lại, mẹ cùng bà phải chiếu cố thật tốt với chính mình. Mẹ Lâm nhàn nhạt cứng nhắc đáp. Con đi ngủ sớm một chút, ban đêm nhớ đắp kín chăn. Vâng. Cúp điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống của nhà cô không có bết bát như vậy, đã tốt hơn nhiều. Cô cúi đầu nhìn màn hình, đột nhiên phát hiện WeChat có một cái thông báo màu đỏ. Ấn mở ra xem, là một lời mời kết bạn. Xin chào, tớ là Tần Hành. Lâm Vu không do dự mà kết bạn. Đối với cô mà nói, Tần Hành cùng Tôn Dương đều giống nhau, tất cả mọi người là bạn học. Thêm xong, Lâm Vu liền đi rửa mặt. Trước khi ngủ, cô có thói quen đã đem những gì đã học hôm nay nhớ lại trong đầu qua một lần. Dạng này lại có thể gia cố ý thức. Mà đổi thành một bên, trời tối người yên. Gian phòng bên trong chỉ có đèn ngủ sáng ngời. Tần Hành nằm lấy điện thoại. Sau cái kết bạn kia, người này nửa ngày đều không có phản ứng. Hắn hít một hơi, xoay người tắt đèn bàn, đi ngủ. Rất nhanh thi cuối kỳ đã đến. Cái kỳ thi này là dựa theo thành tích kỳ thi giữa kỳ để sắp xếp. Trước thời gian khảo thí một ngày, các lão sư đều đem thời gian giao cho bọn họ tự mình ôn tập. Lớp học có mấy cái học sinh thành tích tốt, luôn luôn không thiếu đến vấn đề mục đích. Tưởng Nam, đề này như thế nào? Tưởng Nam khẽ nhíu mày. Cậu hỏi ban trưởng đi, lịch sử tớ còn chưa có đọc xong đâu. Ờ. Bạn học Nam cầm sách toán yên lặng rời đi. Hắn gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, có chút thất vọng. Tưởng Nam cắn răng, lần này cuối kỳ thi cô nhất định phải nằm trong top 10. Cô quay đầu nhìn xem Lâm Vu, thấy người bọn họ còn đang nói chuyện. Lâm Vu thì đang giúp Khương Hiểu kiểm tra. Chiến tranh Giáp Ngọ năm 1894, nguyên nhân Trung Quốc chiến bại, một là chính phủ mục nát vô năng, hai là thủy quân Bắc Dương lực lượng có hạn, ba là công việc giao thiệp với nước ngoài vận động nhận ngoan cố phái tầng tầng ngăn cản, bốn là Nhật Bản minh trị duy tân làm cho quốc lực tăng nhiều. Khương Hiểu giơ tay chữ V, hôm qua vừa mới ôn xong.